Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 19, xin lỗi lão thái thái một cái trừng mắt sượng ngược, phụ thân Kiều Trung Bang lập tức hổ thẹn mà không chỗ dung thân, liên thanh tạ lỗi. Kiều Mộc bỏ qua một bên ánh mắt, khóe miệng hoa khai một tia lạnh lùng hơi mỏng ý cười. Nàng đối cái này phụ thân đã sớm không ôm bất luận cái gì hy vọng, cho nên thấy hắn này đối phó với lão thái thái lập tức chịu thua thái độ, tự nhiên cũng liền chưa nói tới cái gì thất vọng. Kiều Mộc, Kiều lão thái thanh âm lạnh lùng mà kêu tên nàng, thừa dịp Thiên Đạo Tông khách quý nhóm còn chưa rời đi, ngày mai, ngươi liền cho ta đi tìm vị kia Thiên Đạo Tông Liễu tiểu thư xin lỗi. Liền tính là muốn ngươi ba bước chín khấu vượt lửa quá sông, ngươi cũng đến đi làm. Tóm lại, nhất định phải lấy được vị kia Liễu tiểu thư thông cảm, đừng cho chúng ta Kiều gia thêm phiền toái. Lão thân đang nói với ngươi, ngươi đó là cái gì thái độ? Lão thái thái vừa thấy kia hài tử nghiêng đầu cũng không xem nàng, nói nửa ngày lời nói liền một tia phản ứng đều không có, không khỏi tâm sinh giận dữ. Nàng trước kia liền không mừng cái này uất ức hèn nhát, gặp người liền trốn hài tử, vừa thấy liền biết tiểu gia keo kiệt thượng không được mặt bàn, nàng nhìn lên thấy kia hài tử né tránh ánh mắt trong lòng liền mang khí. Chỉ là hôm nay, tình huống lại có chút kỳ quái. Đứa nhỏ này cũng không tựa dĩ vãng như vậy, một đã chịu quở trách liền tránh ở nàng mẫu thân Ngụy Từ Cầm phía sau, đáng thương hề hề mà đếm trên đầu ngón tay. Quảng cáo, ngược lại, nàng ngẫu nhiên gian đầu tới ánh mắt đen như mực u đến phảng phất một bãi giếng cổ nước lặng, làm lão thái thái trong lòng nổi lên thập phần không thoải mái chỉ ý Kiều Kiều. Phụ thân Kiều Trung Bang cũng là nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Đầu Kiều Mộc. Tổ mẫu đang nói chuyện với ngươi đâu? Kiều Mộc nghe vậy quay đầu nhìn lại, một đôi sâu thẳm hàn đàm trong trèo đôi mắt thẳng tắp mà theo dõi ngồi ở chủ vị lão thái thái cơ hồ bị này băng hàn thấu xương ánh mắt đông lạnh đến cả người cả kinh, thân mình theo bản năng mà sau này nhích lại phía sau. Kiều Kiều không có sai, mẫu thân Ngụy Từ Cầm hộ nữ sốt ruột vội vàng ra tiếng cãi cọ nói. Là vị kia Liễu tiểu thư trước động tay, Kiều Kiều nếu không né không tránh, liền sẽ. Người cho ta im miệng. Lão thái thái bổn bị Kiều Mộc một dọa tâm sinh một tia sợ hãi, hiện giờ thấy ngày thường vâng vâng dạ dạ con dâu cả cư nhiên cũng dám ra tiếng phản bác nàng, không khỏi khí từ tâm sinh, giận mắng một tiếng đánh gãy Ngụy Từ Cầm nói. Người Liễu tiểu thư đó là cái gì thân phận? Kiều Mộc cái gì thân phận? Liền tính bị Liễu tiểu thư đánh chửi hai câu lại làm sao vậy, đáng nàng hạ như vậy trọng tay đánh trả. Các ngươi đừng tưởng rằng, hài tử hiện tại đi vào huyền sư hàng ngũ, liền cảm thấy thiên hạ vô địch có thể không coi ai ra gì. Nhân gia Thiên Đạo Tông tông môn thực lực bãi tại nơi đó, các ngươi đây là tưởng lấy trứng chọi đá tự chịu diệt vong sao? Mẫu thân thỉnh bớt giận, Kiều Trung Bang vội vàng ra tiếng trấn an, quay đầu cấp Ngụy Từ Cầm đưa mắt ra hiệu, làm nàng im miệng đừng nói nữa. Chuyện này, các ngươi cho ta chính mình nhìn làm. Lão thái thái hừ lạnh một tiếng, đứng dậy nói. Trung Bang, ngươi trong mắt nếu là còn có ta cái này lão mẫu thân, thì nghe ngươi mẫu thân một lời, ngày mai, ngươi liền tự mình áp ngươi hảo nữ nhi, đi trước Thiên Đạo Tông doanh địa tìm Liễu tiểu thư trịnh trọng xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Mộc cong cong khóe miệng, bất chí một từ mà đứng ở một bên. Cũng hảo, thả liền chờ ngày mai, xem nàng phụ thân có thể hay không thật sự áp nàng tiến đến Thiên Đạo Tông xin lỗi. Xem cái này bị nàng gọi là phụ thân nam nhân, hay không sẽ từng bước một làm nàng cùng mẫu thân cảm thấy thất vọng. Kiều Mộc trong mắt mỉm cười, kia cười lại tối tăm lãnh trầm mà, một cái đối mặt liền làm lão thái thái cả người lại lần nữa một cái giật mình, khớp hàm một run run không tự chủ mà đánh cái rùng mình. Lại liếc mắt một cái, giếng cạn không gợn sóng con người bình tĩnh mà không hề có nửa điểm gợn sóng, nơi nào nhìn ra được nữ hài tử là đang cười. Nàng đứng ở nơi đó, dưới chân mở rộng, phảng phất là màu đen địa ngục chi môn, vô số chỉ lẫm lẫm bạch cốt tay từ mặt đất hạ chui ra tới, không tiếng động mà gào giống. Một cái khắc gỗ cười lạnh, ở tiểu cô nương khóe miệng biên cắt mở, làm người mạc danh nổi lên một tầng nổi da gà. Quảng cáo, cách chương.